Ai mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 2 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ cúng cầu an đầu năm Xuân Giáp Ngọ. Chiều nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thưa đại chúng, hôm qua chúng ta nói về các vị tổ sư có mang họ Mã, hay những ngôi chùa có chữ Mã. Thì cái bài pháp thoại đó chúng ta có thể đặt cái tên là Con ngựa trong thiền tâm. Ngày trưa nay chúng ta nói về những con ngựa mà được ví dụ như trong những bài kinh. Hôm nay chúng ta nói về con cá. Thì thông thường đại chúng thấy là cá đó, theo như cái nhìn của người Á Đông đó, thì con cá là một vật tượng trưng cho sự may mắn. Đặc biệt ở trong phong thủy, người ta thường hay đặt những cái hồ cá để mà biểu tượng cho sự bình an, may mắn. Hay nói một cách khác hơn là tiền của. Ở trong những cái văn phòng hay những nhà đó, người ta hay đặt những cái hồ cá. Con cá chép đó, hay là con cá rồng, cá vàng đó, thường được quý trọng. Và đặc biệt đó là con cá chép là tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho lòng dũng cảm. Bởi vì con cá chép nó có thể bay ngược, nó đi ngược theo cái chiều nước. Cho nên khi mà những con cá nào mà nó vượt được cái vũ môn á, thì nó sẽ hóa thành rồng. Người ta hay gọi con cá chép là con cá lý. Rồi cho nên mình mới có cái câu ca dao á: bao giờ cá lý hóa long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Khi mà con cá nó muốn vượt khỏi cái vũ môn đó thì nó cũng trải qua rất nhiều những cái thử thách, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên cái ý ở đây là câu đó muốn nói rằng cái công ơn cha mẹ đó, mình muốn đền ơn thì thiệt là vô bờ và rất là khó mà đền cho hết. Cho nên hay lấy cái hình ảnh con cá mà nó hóa long là một cái điều rất là khó khăn. Cái điều mà nó phải vượt qua bao nhiêu những cái thử thách thì nó mới có thành đạt được. Thở đây cũng như vậy. Và người ta theo cái truyền thuyết thì người ta nói rằng ông Táo đó, mỗi khi mà muốn đến ngày ông Táo lên để mà trình diện Thượng Đế Ngọc Hoàng á, thì ông Táo phải cởi con cá chép. Tại vì con cá chép á, nó mạnh và nó có thể đi ngược được nước, cho nên tượng trưng cho sự đi nhanh, đi lẹ và một loại cá quý. Có một cái anh chàng đó, ảnh thất bại trong công việc làm ăn. Thì ảnh không có suy nghĩ kỹ là những công việc gì anh phải làm, khả năng vốn liếng cũng như là cái khả năng chuyên môn của anh. Anh nghe người ta biểu đầu tư đâu thì anh cứ đem tiền anh đầu tư ở đó. Thành thử ra một thời gian sau thì tiền của mất hết. Thì đến khi mà tiền của mất hết mà anh không được gì rồi thì anh mới ngồi là anh suy nghĩ. Thì anh mới thấy rằng khi mà mình thất bại, mình khủng hoảng mà mình không có một cái sự định tĩnh để suy nghĩ thì mình thất bại càng thêm thất bại. Thì người ta mới lấy cái câu chuyện đó để người ta đưa ra một cái ví dụ. như một con cá. Khi nó mắc lưới rồi mà nó càng vùng vẫy á, thì nó càng vướng ở trong cái lưới nhiều hơn nữa. Vậy người ta nói là nó càng quẩy mạnh á, thì nó càng bị quấn chặt ở trong lưới. Cũng giống như một con mãnh hổ á, khi mà nó bị thương á, thì đâu có ai dám tới gần con cọp đó để mà chữa lành cho nó đâu. Thì bây giờ cái con mãnh, cái con cọp, cái con thú dữ đó nó phải làm sao khi nó bị thương? Nó phải tìm một cái chỗ nào an toàn nó nằm đó. Nó nằm yên để cho cái vết thương đó nó tự lành. Thì chúng ta cũng thế. Có đôi khi chúng ta càng vùng vẫy trong cái sự bất đồng ở trong gia đình, chúng ta càng nói thì nó càng rối, nó không giải quyết được vấn đề. Tại vì sao? Tại vì mỗi người trong gia đình mình lúc đó ai cũng sao? Nóng giận hết. Mà mình nói thì nó lửa mà người nào cũng đang là một cái ngụm lửa rồi, mà mình cứ càng nói cũng giống như mình càng vung ra những cái chất xăng, chất dầu, chất nhớt, nó chỉ làm lem ra những ngọn lửa chứ nó không dập tắt được. Quý vị để ý, thôi đừng có nói chỉ cả gia đình, hai vợ chồng sống chung thôi. Mà thấy chồng mà giận mà mình càng nói là chiến tranh càng nổ, hay ngược lại. Hoặc là giữa hai chị em, giữa hai anh em nói chung là trong cái cuộc sống hàng ngày, mà những người mà người ta có những cái bất đồng với mình càng nói thì nó càng lớn chuyện. Thôi bây giờ muốn yên là phải có một người im đó. Cũng giống như con cá vậy đó, mắc lưới rồi thì đừng có cố mà quậy, càng quậy thì lưới nó càng xiết. Cũng giống như quý vị để ý một cái nùi chỉ mà nó bị rối á, mà cái người mà không có cái sức nhẫn nại để mà tìm cái mối gỡ không ra, càng bung bung nó thì nó càng siết và có đôi khi mất luôn cái mối. Thật sự ra thì nó trong cái rối đó mình nói trời sao kiếm hoài không có cái mối, nhất định là phải có nha, nhưng mà tại vì mình không có đủ cái bình tĩnh để mình tìm ra cái mối đó thì không thể nào mình tìm ra được hết. Cho nên rốt cuộc rồi mình vứt cái rối nùi đó qua một bên, kiếm một cái cuồng chỉ khác mình làm. Rồi mình làm không khéo vì mình chưa có kinh nghiệm của cái rùi trước á, rồi thế nào sao nó cũng rối tiếp. Và cứ như vậy mà mình vứt đi những cái cuồng chỉ mà nó bị rối. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, cái sự mà rối rắm ở trong tình cảm, trong gia đình, trong làm ăn, không lúc nào mà không có, không lúc nào mà không có. Thành thử ra ăn thua là chúng ta phải biết lắng xuống và chúng ta tìm những cái sự bình an cho mình. Thì có một cái anh đó, hôm đó anh là một là chủ của một căn tiệm làm ăn, bán thực phẩm, bán thức ăn nhỏ nhỏ vậy đó. Bán thì được lắm. Và bây giờ thì người chủ thấy anh bán được quá thì tăng lên cái tiền mướn chỗ. Thì làm cho anh rối bời, bởi vì nếu mà tăng lên nữa thì cái sở thu của anh không thể nào trang trải được. Anh bị stress, tóc nó rụng. Cái người mà stress là tóc rụng, còn rụng tự nhiên thì không nói khỏi rờ. Nghe nói stress tóc rụng cái rờ. Thì có một hôm đó anh tìm lên chùa, anh gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa nói chuyện với anh xong thì Hòa đề nghị anh, Pháp Hòa nói thôi bây giờ anh như thế này nè, anh cho thời gian anh 3 tháng, đừng nghĩ tới chuyện đi làm nữa. Tại vì bây giờ trong 3 tháng này anh sẽ đủ sống chứ không có thiếu hụt. Đừng, anh cất hết tất cả những cái toan tính làm ăn qua bên đi. Anh cho anh 3 tháng để anh nghỉ ngơi. Và trong thời gian này anh chở con đi học nè, chở vợ đi chợ nè, nói chung là anh sinh hoạt trong gia đình. Tại vì trong bao nhiêu năm nay á, lo đi làm, không bao giờ có thời gian cho con, không có thời gian cho vợ. Nhà cửa thôi, nó bề bộn đủ thứ hết. Thầy Pháp Hòa nói như vậy đó. Nên anh cho anh 3 tháng nghỉ ngơi thì anh ở nhà anh dọn dẹp nè. Anh làm vườn nè, anh xới đất nè, anh clean nắp nhà cửa, ngăn nắp. Anh có thời gian với con rồi. Sau 3 tháng đó anh khỏe rồi, thì khi con người mà nó mệt á, suy nghĩ cũng không ra. Cho nên anh nghỉ ngơi khỏe rồi, bắt đầu anh sẽ có đường đi. Thì đúng y như vậy. Hôm tới anh lên anh gặp thì Pháp Hòa thấy người anh giờ nó tươi ra. Pháp Hòa hỏi sao? Bây giờ có lối đi chưa? Nói dạ có rồi, con đi làm. Pháp Hòa nói đúng rồi. Mười mấy năm nay mình làm chủ rồi, mình chưa bao giờ làm gì, làm thợ. Bây giờ mình thử mình làm thợ đi. Đi làm 8 tiếng rồi về. Rồi mình sẽ cũng sẽ thấy được cái hạnh phúc của người làm thợ chứ không có sao hết. Làm chủ cũng có hạnh phúc, làm chủ tối về đếm tiền mệt xỉu. Cũng khỏe lắm. Nhưng mà rồi có những người làm thợ thôi, không toan tính gì hết, đi làm 8 tiếng về, ngủ thẳng cẳng, tới giờ ngay là đi làm. Cũng không có phải nhức đầu của một người làm chủ. Thật ra không phải làm chủ là xấu, nhưng mà nếu mình không là chủ thì mình chỉ là thợ, thì mình phải biết sống hạnh phúc với cái chức làm thợ của mình, chứ không có gì khó khăn hết. Thì anh mới nói là sau khi mà nghe lời thầy, con về con nghỉ ngơi con. Tại vì á, khi mà cái nhà, cái hoàn cảnh của mình á, nó tùm lum á, tự nhiên mình cũng bực bội. Coi vậy chứ mặc dù nói là cái tâm là chính, nhưng mà con người và hoàn cảnh xung quanh nó cũng không kém quan trọng. Đi đâu về mà cái nhà mình đã mệt rồi mà gặp cái nhà mà nó bề bộn là người đó dễ phát bạo lắm, đúng không? Cho nên á, mình tâm lý mình thương cái người thương của mình á, là khi cái người thương mình sắp về chịu khó dọn dẹp một chút, dọn dẹp để cho người đó đi mệt về, người đó thoải mái và nhẹ nhàng đi về. Đã đi về mệt mà thấy, cho nên á, cái hành động mà ông chồng đi làm về trước mà rửa giùm cho vợ một cái xin chén là cái đó là Bồ Tát lớn lắm. Làm cho vợ đi làm mệt về mà trước khi phải đối diện với sự nấu ăn mà thấy cái chén nó sạch, cái xin chén nó sạch sẽ là tự nhiên con người mình nó nhẹ ra. Đi làm về rồi mình thấy một đống công việc còn phải làm mà phải rửa cái đống chén này nữa thì tự nhiên nó dễ phát vào. Cho nên á, mình độ chúng sanh á, có nhiều cái nó đơn giản lắm, chỉ cần rửa giùm bả cái xin chén là mình độ được cái phiền não của bà vợ. Nó là như vậy. Cho nên là mình hằng thuận chúng sanh theo cái ý nghĩa của Ngài Phổ Hiền á, không có nghĩa là người ta biểu mình cười là mình cười, người ta biểu mình khóc là mình khóc. Nhưng mình hiểu được cái tâm lý của chúng sanh mà chúng ta hằng thuận. Mình hiểu được cái tâm lý của họ mình hằng thuận. Cho nên tại sao trong chùa cái lễ đám cưới gọi là lễ hằng thuận. Hằng là gì? Thường hằng. Thuận là tùy thuận chúng sanh. Bây giờ anh không cho họ đám cưới trong chùa, họ cũng đám cưới ngoài à. Anh còn mất cơ hội nữa. Thôi bây giờ anh hằng thuận cho người ta vô chùa, người ta làm đám cưới. Nhân cơ hội này anh giảng đạo lý cho người ta nghe. Mà người ta sống hạnh phúc rồi thì có phải là mình đạt được cái mục đích là gì? Thỉnh Phật trụ thế, chuyển pháp luân. Vậy thì cái ý nghĩa hằng thuận chúng sanh anh làm, mà anh khóc không mất đi cái bản hoài, bởi vì anh biết được cái chánh pháp anh đang làm là hằng thuận chúng sanh. Ví dụ như bây giờ có những người, người ta không có làm đám cưới, người ta chỉ muốn lên chùa ký giấy thôi. Thì phone lên chùa xin hẹn cái ngày ký giấy hôn thú, Pháp Hòa cũng ký. Nhưng mà trước khi ký là lại xuống bốn lại để tạ bốn cái ơn lớn trong cuộc đời. Mình không nói Phật pháp gì hết á, nói cái ơn mà con người phải thọ lãnh. Trước hết là ơn của cha mẹ, kế đến là ơn thầy tổ, ơn của bà con quyến thuộc, ơn của mọi loài chúng sanh. Không cần biết anh Phật Chúa gì hết, bốn cái ơn này trong mỗi con người ai cũng đã từng thọ, từng nhận hết. Ai không một lần thọ ơn cha mẹ sinh mình ra, đó là chưa nói dưỡng nữa đó. Ba năm mà bú mớm, 9 tháng cưu mang, vân vân, rồi nuôi dưỡng chăm sóc mình. Ai không một lần thọ ơn của thầy đã từng dạy cho mình chữ nghĩa. Ai không một lần thọ ơn của bà con quyến thuộc. Có những người đi ra nước ngoài không có cha mẹ, nhưng mà có chú, có cô, có dì, có dượng nâng đỡ cho mình. Rồi có những người nhờ bạn bè rất nhiều, chờ phải lại cái ơn đó. Cho nên ai cũng mang trên người của chúng ta rất nhiều những cái ơn. Thì người ta ký giấy hôn thú, thay vì mình lên mình nói đưa tôi ký cho, ký cái xong. Nhưng mà bây giờ mình mượn cái cơ hội ký này, đây là thủ tục, anh lại xuống bốn lại. Rồi tôi làm cái thủ tục là hỏi anh coi có nhận người này làm vợ không. Nhưng mà đơn giản là anh có nhận cô này làm vợ chính thức không? Anh có cô này, chị có nhận anh này là người chồng chính thức không? Thì mình phải thêm mấy câu vô. Anh có nhận cô này là người vợ chính thức. Và cùng khuyến tấn nhau, nhắc nhở nhau trên những con đường, những việc làm đạo đức không? Cùng chia sẻ những ngọt bùi với nhau và cùng khuyến khích nhau trong những cái việc làm hợp với lẽ phải và đạo đức. Dạ con xin nhận. Cho nên mình nhận nhau làm chồng làm vợ không chỉ để thỏa mãn những cái tình cảm của mình, mà còn là những người bạn đời nâng đỡ nhau, gọi là hằng thuận chúng sanh. Cho nên chư hòa thượng Việt Nam ta đã khéo dùng cái chữ lễ hằng thuận. Hằng nghĩa là thường hằng. Chúng sanh là họ thường hằng như vậy, thì mình đã độ đời thì mình cũng phải hằng thường theo dõi những cái bước đi của chúng sanh, mà mình tùy thuận chúng sanh. Và trong kinh mới có câu: chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Bây giờ chúng sanh ta gọi cái con đó là con trâu, mình đâu thể kêu con khác được, phải kêu con trâu. Để chỉ cho họ, nói con trâu thì người ta kêu đó con trâu, mình nói con trâu cho người ta dễ hiểu. Chúng sanh ta gọi con đó là con ngựa thì mình gọi là con ngựa. Vậy thôi. Cái ý, cái câu nói đó để biểu tượng rằng mình hằng thuận chúng sanh. Bây giờ thí dụ như con nít ở đây, nó nói tiếng Anh là phần là cái chính. Mà bây giờ mình không hiểu tiếng Anh, mình không biết tiếng Anh, sao mình nói chuyện với nó? Cho nên mình giờ chúng sanh thời buổi ở đây nó nói tiếng Anh. Bây giờ ở Việt Nam ta cũng bắt đầu rồi đó. Sanh con ra giờ có tên tiếng Mỹ rồi đó. Bây giờ là cũng Ken, rồi cũng Tony, rồi cũng Chili, rồi cũng Hot Pot gì đó, nhiều lắm. Ở nước Việt mà vẫn đặt tên tiếng Anh, nó hay. Rồi thử mình qua đây giờ mình đặt tên, mình đặt tên con tiếng Anh nhưng cũng thêm cái tên tiếng Việt, thí dụ vậy. Bây giờ tất cả những vị mà người ta đi thuyết pháp, người ta cũng tùy thuận theo chúng sanh. Để người ta làm gì? Để người ta chuyển được pháp luôn. Người ta hằng thuận chúng sanh để chuyển pháp luôn. Là như vậy. Cho vậy bây giờ mình khi mà mình định tĩnh, mình định tĩnh xuống thì mình sẽ tìm ra được những cái mấu chốt đó. Có một cái câu mà người ta hay nói là dục tốc bất đạt. Mình mà mình cái gì mà cũng hấp tấp á, thường thường là nó không xong cái gì hết trơn á. Thí dụ bây giờ mình muốn làm cái gì cho khéo á, mà cái người mà làm nhanh là không thể khéo được. Phải không? Ta làm. Và dĩ nhiên có những cái là phải làm nhanh gọn, nhưng mà nó phải khéo. Chứ không phải nhanh gọn là ịnh dáng là nó nhanh. Ta nhanh nhưng mà người ta có cái cách của người ta. Có những người người ta thiếu nợ, mà cái này nhiều lắm. Thí dụ như người ta đi mượn nợ 100 ngàn, bây giờ người ta không có tiền trả, cái người ta đi đánh bài, người ta nghĩ là đi đánh bài kiếm được tiền trả nợ. Nhưng mà thật sự chưa hề bao giờ mình nghe người nào mà đi đánh bài mà có tiền trả nợ hết, mà toàn là thêm nợ chứ không có hết nợ. Cho nên cái hình ảnh đó cũng giống như con cá mà nó đi vào trong cái lưới của người ta rồi, mà nó càng vùng vẫy thì nó càng bị xiết thôi. Thì cũng như thế. Pháp Hòa nhận rất nhiều những cái thơ của những Phật tử gửi đến. Rồi tâm sự là con lỡ, con đánh bài nè, con cá độ nè, rồi con thiếu nợ người ta, rồi con càng mượn lãi lời, con càng chơi thì giờ con càng nợ. Nó là như vậy đó. Cho nên không phải là cái cách. Thì ở trong những cái hình ảnh mà con cá đó, thì người ta cũng đưa ra cái hình ảnh là mình phải thực tập như con cá. Đừng có làm như con cá là nó càng vùng vẫy thì nó càng bị quấn. Thì con cá nó cũng có những cái hay để mình học, nhưng mà nó cũng có những cái để mình quán chiếu. Cho nên ở đời này á, Đức Phật dạy chúng ta đời là khổ, Thì chúng ta đừng có nghe một cái bài kinh nói khổ, cái chúng ta vội kết luận là Đức Phật toàn nói những chuyện bi quan. Đức Phật nói sự thật ở đời này là khổ, nhưng mà Đức Phật cũng nói sự thật ở đời là có cái vui. Có cái vui là cái tịnh lạc. Chứ bây giờ nếu mà đời này khổ hết thì còn gì nữa. Có những cái mà nó có cái niềm vui chứ. Cho nên Đức Phật nói rõ như vậy. Ở trong Mi Tiên Vấn Đáp á, thì Mi Tiên á, tức là tên của một ông vua và một tỳ kheo tên là Na Tiên, cho nên chữ Mi Tiên là hai tên của hai người. Ông vua này tên là Mi Lan Đà, còn vị thầy này tên là Na Tiên. Cho nên người ta mới lấy tên của hai người, người ta ráp thành một quyển sách là gọi là Mi Tiên Vấn Đáp. Ông vua này thì hỏi đạo, vị tỳ kheo này thì đáp, cho nên gọi có chỗ dịch là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Thì tỳ kheo Na Tiên này sống sau Đức Phật tới mấy trăm năm. Nhưng mà vị tỳ kheo này có một cái hiểu đạo rất là thông suốt, cho nên ông vua này ông đặt câu hỏi tới đâu thì vị tỳ kheo này trả lời. Và đôi lúc vị tỳ kheo thì Na Tiên không trả lời, nhưng mà đặt những câu hỏi ngược trở lại, thì những câu hỏi đặt ngược trở lại tức khắc là câu trả lời cho ông vua. Cho cái đó một cái quyển sách rất hay, mà Phật tử có thời giờ cũng đọc cuốn đó để mình học hỏi những cái cách đối đáp. Có những người người ta đến với mình, ta không phải người ta hỏi để người ta học hỏi chi đâu, người ta bắt bí thì mình cũng phải có cách để mình trả lời. Thì tỳ kheo Na Tiên có đưa hai ví dụ về một người câu cá. Pháp Hòa trích một, bởi nhân cái dịp mình nói chuyện con cá mà. Thì nãy Pháp Hòa nói là trước nhất là mình học, đừng học theo kiểu con cá, là mình càng quẩy, càng vùng vẫy thì mình càng bị quấn. Nhưng mà rồi con cá nó cũng có cái hay là nó vượt được những cái nó lạng lách rất là giỏi, phải không? Cho nên những cái kẻ, những cái gì nó có thể nó đi được, nó sống. Nhưng mà cổ cũng nên học hạnh con cá. Con cá nó lặn, phải biết cách lặn. Pháp Hòa hay chọc mấy chú nhỏ đó, bây giờ tu hạnh con cá dữ lắm. Nó mới đi ngang mà nói con, mặc áo vô phụ thầy. Nó dạ cái, nó vô mặt đâu, mặt luôn, không thấy. Nguyên buổi chiều chả thấy nó đâu. Nó trời ơi, nó tu hạnh con cá rồi. Nó lặn mất tiêu rồi. Thấy việc mà bỏ đi là tu hạnh con cá đó. Cá lặn. Thì tỳ kheo Na Tiên mới nói như thế này. Người câu cá thì có hai điểm. Một á, là người câu cá thường câu bằng cần câu. Thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các cái quả vị tốt đẹp. Ai muốn câu cá thì phải lấy cái cần để mà câu. Lấy cần câu để mà câu cá. Thì người tu cũng vậy. Người tu mình muốn thành tựu được cái đạo quả. Đạo quả đây nghĩa là những cái bậc tu chứng của mình. Thì chúng ta không thể không dùng trí tuệ. Cho nên trí tuệ quan trọng. Ở trong các cái trường Phật học ta để sao? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Cho nên trong kinh mới nói Đức Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có làm sao làm mẹ của Phật được? Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ đã sản sinh ra những người tu để thành Phật. Vậy thì cái câu đó có nghĩa là nếu muốn thành Phật không thể thiếu trí tuệ. Thì ở đây cũng vậy. Người câu cá người ta lấy cần câu để câu. Người tu hành muốn thành tựu được đạo quả thì phải có trí tuệ. Cho nên không thể không học. Tu mà không học là tu mù. Thấy không? Tu mà không học á, thì càng ngày mình thêm những cái vô minh. Cho nên tu mà không học là tăng trưởng cái vô minh. Mà học mà không tu là tăng trưởng cái tà kiến. Học mà không tu. Cho nên thời gian rồi mình cũng hiểu, cũng biết nhiều chuyện nhưng mà không có thực chất. Thì mà không thực chất mà nói tùm lum tà la, nó gọi là tà kiến. Thứ hai, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi để câu được cá to. Bậc hành giả cũng vứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được quả sa môn, là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu. Quý vị thấy không? Chỉ cần có một chút xíu mồi ở trong cái câu thôi, câu được con cá lớn. Người tu mình cũng thế. Chỉ cần bỏ một chút xíu cái cố tật của mình thì tự nhiên mình hay hơn. Mình câu được những cái hay. Bây giờ ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ á, người ta mắng mình câu, mình chỉ cần nhịn chút đó thôi, thành tựu được cái nhẫn nhục lớn. Bỏ đi chỗ khác, hay là im lặng đừng nói. Mà cái im lặng đó đó, nhưng cái miếng mồi có một chút gì đó, mà mình đã cứu vãn được tình thế của gia đình rất nhiều. Hoặc là đôi khi á, mình biết cái chuyện của người ta, mình chỉ cần đừng có thọc một chút thôi. Có nhiều khi cái bị nó chỉ bị thọc có một cái lỗ mà nó xì nguyên túi mất hết trơn. Thì đôi khi gia đình ta đang yên thấm vậy, mình lỡ mình chọt có một câu thì tự nhiên cả gia đình nó đổ vỡ. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những cái thành tựu lớn được nó không phải ở những cái gì to tát, mà chỉ cần chúng ta dùng chút xíu như cái miếng mồi câu cá thôi mà thành tựu được việc lớn. Mà để đại chúng để ý vậy đó. Thí dụ như bây giờ trong gia đình mà mỗi người chúng ta ai cũng có những cái ham vui. Ai mà không muốn có bạn, ai mà không muốn đi chơi, ai không có ham vui. Nhưng mà đôi khi mình phải tự biết cái bổn phận của mình. Mình bỏ cái thú vui đó một chút đi thì tự nhiên gia đình mình nó yên thắm. Đi chơi chi một chút rồi về gia đình cử nữa. Quý vị thấy có nhiều khi á, mình uống rượu cũng vậy. Rượu mà uống trong cái xã giao nó khác. Thấy không? Ví dụ bây giờ mình biết cái bản thân mình uống chừng một cốc để mà xã giao là đủ. Mà lên tới hai cốc, ba cốc là mình xỉn, không lái xe được. Rồi đi về bị phạt vân vân. Mà có rất nhiều những cái tai nạn nó xảy ra, thậm chí đến thiệt mạng, là do những cái chút chút đó. Thì ở đây Ngài Na Tiên Tỳ Kheo Ngài đưa hai cái thí dụ để mà nói lên một người câu cá. Người muốn câu cá, một là phải dùng cần câu để câu, dùng mồi để câu. Cũng như thế, chúng ta biết lấy trí tuệ để câu đi được cái quả vị giác ngộ của mình. Người câu cá chỉ cần có một chút mồi câu được cá lớn. Người tu ta chỉ cần bỏ một chút xíu gì đó, cái tật của mình, thì tự nhiên mình thành tựu được những cái lớn. Mà cái này rất hay. Và quý vị mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy trong cuộc sống này chúng ta nhịn bớt một câu nói thôi, tự nhiên cái tình thế nó thay đổi khác đi. Cho nên nhiều lúc quý vị biết không, Pháp Hòa cũng phải sống và phải tập như vậy. Mình sống trong đại chúng mà. Đại chúng là đụng cháy à. Đại chúng là đụng cháy mà làm sao mà không có những cái gọi là bất đồng được. Đó là chưa nói là mình á, nếu mình vướng vào những cái địa vị của mình nha. Tôi là trụ trì mà. Tôi nói phải nghe. Phải không? Tôi là một vị thầy lớn mà, tôi nói phải nghe. Mình vướng vào những cái đó mà gặp những cái khó khăn nó đến, mà những cái gì mà nó không làm đúng ý mình, là mình lấy cái quyền uy cái đó của mình ra mình ứng xử, là đôi khi nó cũng hư chuyện hết. Cho có nhiều vị mới nói thầy phải nói thầy không, thầy. Mình có những lúc cái chuyện trụ trì nó không có nghĩa lý gì ở trong cái câu chuyện đó nữa hết. Thôi mình cứ nhận mình là phó thường dân đi, cho cái việc nó yên. Cho đôi khi đôi lúc Pháp Hòa suy nghĩ mình á, khởi những cái tâm sân si phiền não là mình, cái tâm mình nó không được thanh tịnh. Và không thanh tịnh rồi mình lên mình ngồi mình chứng cho Phật tử người ta cúng dường á, không đúng. ta mới nói chư thiền, chư tôn tịnh đức, tịnh đâu tịnh, tôi mới sân một trận ở trong phòng vô tịnh gì, nó ra nó kỳ. Thôi thì mình ráng mình nhịn để cái tâm mình nó bình an, để mình lên mình ngồi trong cái bàn trai tăng đó. Mình không có giỏi gì hết đó, mình tu là mình bòn mót từng chút vậy đó. Mình bòn mót từng chút rồi mình thấy đây này, chút xíu nữa ra mình ngồi trên cái bàn đó cho người ta cúng dường nè. Không, rồi bây giờ ở trong này đó mình đang phiền muộn chuyện này chuyện kia, thôi không có đáng bỏ qua. Để mà mình lấy cái lớn mình làm việc, lấy cái lớn để mà mình ẩn nhẫn những cái việc nhỏ. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống hàng ngày Pháp Hòa là toàn là những chuyện như vậy. Cứ những cái việc nó xảy đến mà mình khó chịu vô cùng, nhưng mà rồi mình phải suy nghĩ lại, thôi nhịn một chút để cho mọi việc nó được yên, để mình rồi nó còn làm những cái việc to tát khác, thôi nhịn. Bây giờ người ta nói không đúng sự thật, thì đã là không đúng sự thật thì mình cãi nó lại càng giống như con cá mà càng quẩy thì nó càng rối thôi, không có thêm chuyện, không có giải quyết. Thôi cứ im lặng, rồi mọi việc từ từ nó sẽ giải quyết, hoặc là sẽ giải quyết ở một lúc khác mà không phải lúc này. Cũng giống như á, mình đang gây lộn, tự nhiên có người khách gõ cửa, thì bây giờ phải làm sao đây? Tiếp khách là việc lớn, cái chuyện tôi với ông lát tính sao? Chứ bây giờ không lẽ chị, trời ơi may quá chị vô đây, tôi nhờ chị làm chứng giùm tôi nữa. Và thưa đại chúng là người ta chứng ở đâu không biết, mà một lát chiều nó cả cái thành phố nó chứng luôn cho mình. Cái chuyện nó lan ra. Thôi thì mình học theo cái ý nghĩa của Ngài Na Tiên dạy chúng ta. Người câu cá có hai việc, phải không? Lấy trí tuệ, phải có trí tuệ để soi sáng lúc nào cần giải quyết và lúc nào tạm cất. Cho quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa muốn rầy một chú tiểu, đôi lúc Pháp Hòa đâu có rầy liền được. Nhiều khi Pháp Hòa sống mà mình thấy là mình sống mà mình phải tư duy nhiều thứ lắm. Muốn nói nó một cái việc gì, muốn nhờ nó cái gì, đi tới đi lui coi bây giờ mình nhờ sao, nhờ nào cho nó đáng. Nhờ không khéo là nó bức luôn. Chứ không phải là chuyện, mặc dù chỉ là cái chuyện đổ rác hay là cái chuyện làm bình thường lặt vặt, nhưng phải suy nghĩ coi nhờ như thế nào. Rồi muốn rầy đó, phải đi vô đi ra dò nó coi nó làm bài xong chưa. Nó không làm bài xong mình nói nó, rồi cái nó lấy cớ nó bị stress, cho nên đợi nó làm bài xong hết rồi mới vô hỏi con làm bài xong chưa. Dạ xong rồi. Rảnh chưa? Dạ rảnh. Bắt đầu mới kêu ra nói chuyện. Chứ còn không phải là tôi là thầy, tôi là sư phụ, tôi có quyền, tôi rầy, tôi la, tôi hét, bất cứ không phải. Và dĩ nhiên có những lúc á mình nhá roi, có những lúc mình phải quất roi, quất vô thịt chưa đủ, quất thấu vô vô xương. Nó vậy đó, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên mình lấy cái trí tuệ, không phải là mình giỏi để mình lúc nào mình cũng ứng, nhưng mà mình cố gắng. Mình có những lúc mình mất chánh niệm chứ, mình mất chánh niệm là mình cũng có những lúc mình đi quá chứ, nhưng mà lúc nào vận dụng được cái chánh niệm để mình soi rọi từng việc thì cố gắng mà làm. Giờ ngày hồi đó mình gây 10 trận rồi toàn là trận gì đâu không à. Có những người, người thân của họ tu bây giờ họ thấy rõ đó, từ hồi tu giờ đỡ vô cùng. Hồi xưa đụng dị lá nấy, đụng dị lá nấy, chuyện không đáng cũng lá. Bây giờ những cái chuyện không đáng không còn lá, tự nhiên người thân mình thoải mái ra liền. Nói trời ơi, Phật Pháp nhiệm màu. Là hay dùng Phật Pháp nhiệm màu ghê vậy đó. Ổng đi chùa rồi bây giờ ổng đỡ dữ lắm. Hồi xưa là ổng cứ cằn nhằn cả ngày à, bây giờ chuyện dữ lắm ông mới nói. Quý vị thấy không, mình thay đổi chút là người thân mình hạnh phúc vô cùng. Cho nên là nhiệm màu là nhiệm màu ở cái chỗ là nó có khả năng nó chuyển hóa mình, chứ không phải nhiệm màu là mình cầu đâu được đó đâu nha. Rồi cái thứ hai mình học ở cái vị tỳ kheo Na Tiên dạy cho chúng ta về người câu cá là gì? Chúng ta bỏ đi một chút, chỉ cần bỏ một chút mồi thôi mà câu được cá lớn. Cũng như thế, cái câu này giống như người ta hay nói cái kiểu mà bỏ tép bắt tôm nhá. Ở đây mình chỉ cần bỏ một chút xíu những cái phiền muộn gọi là bất đồng của mình, mình cứu vãn được những cái đạo quả lớn, nhẫn nhục lớn, thấy không? Nhẫn nhục lớn, thành tựu lớn. Mà quý vị biết không, Đức Phật hay chư vị tổ sư mà thành tựu được suốt cái con đường hoằng pháp của quý ngài, quý ngài cũng nhẫn nhục lớn lắm, không phải dễ đâu. Có những lúc á, mình đến đó, có những nơi người ta trọng mình, có những nơi người ta coi mình rất bình thường. Lúc đó là lúc để mình nhìn lại mình, coi mình có sống được với cái bình thường đó không, hay là mình lúc nào cũng phải được cung kính, cũng được kính trọng, rồi mình quen rồi. Bây giờ người ta bất kính với mình chút là mình phiền muộn. Lúc đó là lúc chúng ta dùng trí tuệ để soi sáng, và chúng ta phải quán chiếu, à, bỏ được chút đó thôi là mình thành tựu được, mình là pháp sư. Pháp sư là phải đủ ba điều kiện: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Một vị pháp sư phải đủ hội đủ ba điều kiện. Vào nhà Như Lai là phải vào được cái nhà từ bi lớn. Mặc áo Như Lai là phải mặc cái áo của nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là phải nhìn tất cả các pháp trên đời này đều là không thật có. Hội đủ ba điều kiện đó thì mình đi làm pháp sư chỗ nào cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ giờ á, lúc nào người ta dọn cơm cho mình á, cũng là chén này, dĩa, rồi làm long trọng. Có những nơi cho ăn dĩa giấy là sao? Rồi thậm chí có những nơi không có dĩa giấy, ta đưa bịch ni lông cho ăn sao? Tại làm sẵn từng bịch bịch. Thầy ăn được, ăn không được thôi, đói ráng chịu. Cái quan trọng là ăn để khỏe, để giãn. Tới đó chính là giãn, còn chuyện ăn là phụ. Người ta có phương tiện, ta làm cho mình bữa cơm đàng hoàng thì mình dùng, còn không thì mình ai sao mình vậy. Mình phải có được cái tâm đó. Cho nên ba điều kiện của pháp sư là như vậy. Mình phải thấy tất cả các pháp là không thật. Giờ người ta làm cho mình có cái chén, ở dưới có cái dĩa cũng để đựng thức ăn. Rồi ta để thức ăn vô trong bịch thì cái bịch cũng là để đựng thức ăn. Phải thấy tất cả các pháp là không. Không này không phải là không, không có gì, mà không thật có. Cái bịch ni lông hay là cái chén cũng chỉ là dụng cụ đựng thức ăn. Quan trọng là anh ăn được, anh có đủ sức khỏe để anh giảng là được. Đức Phật đã từng ăn cám ngựa 3 tháng, ăn lúa ngựa. Cho nên trong kinh gọi là mã mạch, tức là những cái mạch lúa mà để ngựa ăn. Phật ăn 3 tháng trường, cũng sống tới 80 tuổi có sao. Mình bây giờ mà mình, thí dụ như bây giờ mà người ta làm cho mình có những món ăn phải ăn vậy thì phải ăn vậy thôi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bây giờ mình nói ở trong, mà nói về con cá rồi xong, bây giờ mình nói trong Phật giáo Bắc truyền, quý vị thấy cái mỏ không? Cái mỏ khắc hình con cá đó. Tại sao trên cái mỏ để hình con cá? Bởi vì con cá khi nó ngủ, nó không có nhắm mắt. Con cá là mắt luôn luôn mở. Người tu của chúng ta cũng phải tỉnh thức thường xuyên như vậy. Tỉnh thức thường xuyên là tượng trưng cho con mắt mở. Và thứ hai, con cá gì? Bền bỉ, dẻo dai. Nó lướt lướt nhẹ nhẹ nhẹ vậy mà nó sống cả đời dưới nước. Mình cũng vậy. Sự siêng năng, cần mẫn, tinh tấn, điều đặn của mình, nó sẽ vượt qua tất cả. Cho nên tụng kinh tại sao phải dùng cái mỏ đều đều vậy đó. Có nhiều khi tụng nguyên cuốn kinh ngoài là cũng cái tiếng mỏ nó cũng đều đều đều đều vậy. Đều đều đây là tượng trưng cho gì? Nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng, và đi lên một cách đều đặn như vậy. Tinh tấn và tinh tấn đều đặn. Còn mình là tinh tấn kiểu gì phải không? Cái kiểu tinh tấn của mình là cái kiểu tinh tấn gọi là tùy lúc, tùy hứng. Vui tu dữ lắm. Không vui là bỏ đó. Cho nên mình cũng tu thì cũng nhiều, nhưng mà kết quả chẳng bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng còn tu chi nữa. Giống như cái anh chàng đó, nó tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng thèm yêu ai nữa. Mình không có siêng năng thường. Cái gương mà đóng bụi lâu ngày, chùi một ngày sau nó hết bụi. Cứ ngày chùi một cái, ngày chùi một cái, chùi riết nó gương nó bóng. Còn nếu mà mình đã là cái gương trong rồi mà cứ để ỷ y nó trong rồi để nó đi, thì từ bụi sẽ nó đóng bụi. Bây giờ chi bằng ngày nào cũng lấy cái khăn chùi thì chùi riết, thì cái ngày nào cũng làm cho cái gương nó sạch trong mà không bao giờ dính bụi. Từ một cái người đầy bụi siêng năng chùi riết để nó trong, từ một cái người trong và dứt khoát không để cho nó đóng bụi nữa mà cứ ngày nào cũng phải chùi. Cho nên mình phải tu theo ngày thần tú. Ngày thần tú dạy mình sao? Thân này là cây bồ đề. Cái thân này dí như cây bồ đề, phải tưới nó, không có tưới nó chết à. Thân này là cây bồ đề. Cái tâm này là cái đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình chưa phải là cái người như Lục Tổ Huệ Năng. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Mình ai dám nói xưa nay tôi không dính bụi đâu. Xưa nay tôi một đống bụi. Bây giờ phải xuyên lau chùi. Cho nên á, mình đừng có nghe người ta chê ngày thần tú rồi bắt chước chê theo nha. Mình phải tu theo ngày thần tú. Phải thấy thân này là cây bồ đề. Bởi vì á, một khi mà cái thân này nó hoại đi rồi, kéo lại không được. Xin thưa bây giờ đại chúng có nghiệm ra rằng khi sức khỏe mình đi xuống rồi mình kéo trở lại không được không? Đâu phải dễ đâu. Cho nên trong 14 lời, 14 điều Phật dạy đó, tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe. Sức khỏe mà mất rồi là không có cái gì làm được hết. Sức khỏe mà không có rồi muốn ngồi lặt cọng rau cũng không được nữa, chứ đừng nói là gọi là nhổ tre mà đánh giặc nha. Lúc đó là làm bà cụ ngồi lặt rau cô không nổi, chứ đừng làm thánh giống. Sức khỏe là quan trọng. Giống như hồi chiều này đó, hồi trưa này nè, lên tụng kinh vậy đó mà đứng dậy đứng không nổi, nó choáng váng và gượng mà lễ xuống ba lễ chứ còn nó quá mệt. Rồi mình mới lúc đó mình mới thấy không rõ ràng. Có những lúc mình lại 100-200 lại không ăn thua, mà hồi trưa này lại 3 lại không nổi. Đó, cho nên á, cơ hội nào còn tỉnh táo lại Phật được cứ lại đi. Lúc đó mà tới hồi mà sức khỏe nó xuống rồi, một cái xá không nổi, đừng nói tới cái lại. Cho nên con cá mà ở trên cái mỏ đó là tượng trưng cho tỉnh thức, siêng năng, nhẹ nhàng điều đặn. Cho nên khi tụng kinh dùng cái mỏ thỉnh, thì quý vị thấy cái tay người thỉnh không? Điều đặn, nhịp nhàng, tượng trưng cho tu hành nó siêng năng tinh tấn như vậy. Bậc hành giả vứt bỏ sự lưu luyến thế gian sẽ đắc vô tướng giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa giới thiệu đại chúng bài kinh. Hồi nãy mình nói về những cái hình ảnh con cá, giờ mình nói đến một bài kinh. Bài kinh này có cái tên là Phật Thuyết Đại Ngư Sự Kinh. Con cá tiếng Hán gọi là ngư, cái mỏ người Trung Hoa gọi là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ. Người Trung Hoa không kêu cái mỏ, người Trung Hoa gọi là mộc ngư. Nghe ta kêu mộc ngư là biết ta gọi cái mỏ đó nha. Còn nghe người Trung Hoa gọi cái trống là cổ. Cổ là trống. Thí dụ như mình đi vô chùa, người ta có hai cái lầu, người ta treo cái chuông á, thì người ta gọi là chung lầu. Ta treo cái trống thì kêu là cổ lầu. Cổ lầu cái mình nói trời ơi, cái này mới tanh mà cổ đâu. Không, cái chữ cổ này không phải đồ cổ. Không phải là đồ cổ, đồ cũ. Nhưng mà cổ đây là trống. Cho nên ở Đài Loan có một cái núi, có một hòa thượng đặt cho cái núi là Pháp Cổ, Trống Pháp. Pháp Cổ là Trống Pháp. Mà trong nhà Phật á, tiếng trống là tượng trưng cho Pháp Âm. Cho nên mình đánh trống Pháp là tượng trưng cho người đó vang lên cái tiếng Pháp. Thổi Pháp Loa, thổi Pháp Loa tức là cầm cái loa đó, mà cái loa này không phải là cái loa tà la không, mà cái loa này là loa pháp. Cho nên thổi Pháp Loa, kích Pháp Cổ, kích là đánh, vang dội lên cái tiếng pháp. Cho nên thì dụ người ta khen ngợi hòa thượng, hòa thượng là người quan tâm đến Phật pháp, đi đến đâu ngài cũng thổi pháp loa, kích pháp cổ, là ngài đi đến đâu ngài cũng nói pháp cho người ta nghe. Thì bài kinh này thuyết Phật thuyết đại ngư sự. Phật thuyết thì biết rồi, có nghĩa là Phật nói. Sự ở trong này lẽ là gì? Sự này là một câu chuyện hay là một câu chuyện? Thì mình có thể dịch cái tựa bài kinh là kinh nói về câu chuyện của một con cá lớn. Đại ngư mà, đại ngư là cá lớn. Sự là chuyện, nói về câu chuyện của một con cá lớn. Thì bài kinh kể như thế này. Trước khi mình vô kinh á, thì mình nói cái người dịch kinh, đó là ngài Trúc Đàm Vô Lan, đời Đông Tấn. Thì đây Pháp Hòa nói một chút để đại chúng mai mốt mình đọc kinh á, mình thấy những cái chữ này mình không có lạ. Thật ra tên của cái vị pháp sư này gọi là Đàm Vô Lan, dịch nghĩa là chánh pháp, từ cái chữ là Dhammarasa. Nhưng mà tại sao có chữ Trúc ở trước? Tại vì ngày xưa muốn xác định cái vị pháp sư này đến từ nước nào, thì người thí dụ như vị pháp sư này đến từ Thiên Trúc, mà Thiên Trúc là Ấn Độ, cho nên người ta thêm chữ Trúc ở trước để xác, để cho mọi người đọc vô hiểu rằng vị dịch kinh này là vị pháp sư đến từ nước Ấn Độ, mà ngày xưa không gọi Ấn Độ, mà ngày xưa gọi là Thiên Trúc. Rồi các đệ tử của quý ngài này đó cũng muốn nhận mình là đệ tử của vị pháp sư đến từ Thiên Trúc, cho nên cũng thêm cho mình ở một chữ gọi là Trúc. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ cái vị đệ tử đó đi theo một vị thầy từ nước Nguyệt Chi, thì người ta lấy chữ gì? Chữ Chi. Sau này á, đến đời Tiền Tấn á, thì thiền sư hòa thượng Đạo An á, ngài mới đề nghị là chúng ta nên lấy chữ Thích cho phổ thông hết cho tất cả mọi người. Nếu mà không có ngài Đạo An mà đề xướng thì bây giờ mình gọi là Việt Pháp Hòa. Tại vì bây giờ mình tới nước Việt Nam, mình từ nước Việt Nam là hai chữ Pháp Hòa là pháp danh do sư phụ mình đặt. Bây giờ mình đi qua nước khác và hỏi thầy, từ thầy pháp danh chi? Nói dạ tôi là Việt Pháp Hòa. Thì ta hiểu à, thầy tên là Pháp Hòa ở nước Việt Nam. Thí dụ vậy đó. Còn nếu mà mình có hai quốc tịch, mình ở nước Canada lâu quá, thì dạ tôi là Canada Pháp Hòa. Thấy không, là gia nã đại. Thì sau này ngài Đạo An mới đề nghị thôi bây giờ không còn để Trúc để chi gì nữa hết, mà tất cả đều một chữ thôi là chữ Thích, lấy từ cái chữ Thích Ca Mâu Ni, Sakya Muni. Sakya là họ của Đức Phật, họ của Đức Phật. Muni là cái dòng của Đức, dòng dõi. Còn tên của ngài là Tất Đạt Đa. Cho nên hồi xưa mình học sử Phật, ta nói là tên dòng, tớ họ, dòng tộc và tên của Đức Phật phải nói cho đủ là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Nói cho đủ đó. Mà nghe cái chữ Kiều Tất La là biết là họ. Thích Ca là dòng dõi Thích Ca. Tất Đạt Đa là tên, cho nên là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Thì ngài Đạo An á, mới đem cái bài kinh. Trong kinh có nói rằng á, Ấn Độ có bốn dòng, bốn cái giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, đó là những cái bậc giáo sĩ là Bà La Môn. những cái dòng gọi là vua chúa, những cái dòng gọi là thương buôn, và cuối cùng là những cái dòng nghèo nàn. Bây giờ không cần biết anh là dòng dõi nào, nhưng một khi anh đi tu theo Phật rồi thì anh là một dòng thôi, đó là dòng Thích Ca. Và hay ví dụ như thế này: sông, rạch, ao, ngồi, nếu bốn nước của bốn dòng này chảy ra biển thì chúng ta không còn gọi là tên gì nữa, mà người ta gọi chung một tên, đó là biển. Cũng như thế, mình không cần biết mình là họ Nguyễn, họ Trần, họ gì cũng cần biết. Một khi mình đi tu rồi thì chúng ta cùng một họ thôi, đó là họ Thích. Đó, cho nên cái đề xướng đó là từ Trung Hoa, do Ngài Đạo An đề xướng. Cho sau này mình mới có chữ Thích ở trước đó. Chứ hồi xưa là ta không kêu chữ Thích đâu, ta kêu ngay cái họ mình đó. Thí dụ như là quý vị dở cái quyển kinh nào mà dịch thời xưa ở Việt Nam mình đó. Thời xưa ở Việt Nam mình đó, người ta dùng cái họ thiệt. Giống như xin lỗi đại chúng là Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Ngài có dịch một vài quyển sách đó, rồi ở dưới này Ngài ký Sa Môn Lê Phước Bình. Bởi vì Ngài họ Lê, đạo hiệu của Ngài là Phước Bình, cho nên nó là Sa Môn Lê Phước Bình. Ví dụ vậy. Thì bây giờ ngày nay là tất cả là chữ Thích hết, từ Ngài Đạo An đề xướng. Cho nên nghe chữ Trúc thì biết rằng thầy này đến từ nước Ấn Độ, Thiên Trúc. Còn tên của Ngài là Đàm Vô Lan. Đàm Vô Lan là phát âm thôi, từ cái chữ là Dhammasara. Dhammasara. Thì Ngài dịch cái kinh này, bài kinh ngắn lắm, chỉ có mấy câu như thế này: tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, trong tịnh xá kỳ thọ cấp cô độc. Lúc đó Đức Thế Tôn kể một câu chuyện cho chư tỳ kheo rằng, thuở xưa có một con sông rất nhiều cá lớn. Một hôm con cá răng các con cá con rằng, con cá lớn đó dạy con cá con, các con đừng rời nơi đây đi chỗ khác chơi, kẻo bị những người ác bắt. Nhưng những con cá không nghe lời dạy của cá lớn, bèn lén đi chỗ khác chơi. Lúc đó có người ngư phủ lấy mồi, lưới và dây câu để bắt cá. Các cá con thấy bèn về nơi cá lớn. Cá lớn thấy các con đến, bèn hỏi các con cá con rằng, các con có rời chỗ này đi chỗ khác chơi không? Các cá con thưa với cá lớn rằng, chúng con vừa đi chơi về từ chỗ nọ về. Cá lớn bèn hỏi các cá con rằng, các con đi chơi chỗ nọ mà không bị người ta bắt sao? Cá con thưa với cá lớn rằng, chúng con đến chỗ nọ chơi nhưng không bị người ta bắt, nhưng xa xa thấy dây câu theo sau chúng con. Cá lớn bèn bảo với các cá con rằng, các con sẽ bị hại, nhất định là như vậy. Có con đã xa xa thấy dây câu theo đến. Ngày xưa cha ông chúng ta cũng bị sát hại bởi dây câu đó. Các con sẽ bị nó sát hại mà thôi. Các con nghe lời ta nên không phải là con của ta nữa. Sau đó các con đều bị ngư phủ bắt hết và đem về bờ, đem lên bờ. Các con cá lớn đều chết hết. Đức Phật nói: cũng như vậy, có một vị tỳ kheo đến làng nọ. Thầy mặc áo cà sa, cầm bát khất thực, đi quanh khất thực để phúc độ chúng sanh, nhưng lại không giữ thân, không giữ khẩu ý, không đủ thiện căn, ý chí không vững. Trong lúc ở làng nọ khất thực, thầy thấy những người đẹp đẽ vô song, sắc như hoa đào. Thấy vậy, lòng bèn sinh những dục ý đó bốc ra khỏi thân khẩu ý. Với những dục ý đầy thân khẩu ý, thầy đi quanh làng khất thực, khi về tinh xá bèn sinh dục tưởng. Thì Đức Phật đưa cái câu chuyện con cá lớn nó nói với các con đừng có đi chơi khúc đó, người ta câu dữ lắm. Nó không tin, nó đi thử, nhưng mà may mắn là nó thoát. Nhưng mà nó nói là con có thấy con số cần câu nằm dài dài dài dưới nước. Thì Đức Phật nói mình tu cũng vậy. Chờ ở đây Pháp Hòa thấy ví dụ như mình nói với con mình đừng đi tới khúc đó, nhưng mà nó muốn thử. Nó đi thử, nó đi thử cho biết. Nhưng mà đa số là đi không có ngày về. Đi không có ngày về. Chờ ở đây qua cái câu chuyện này, nói chung thì cái bài kinh đó, Đức Phật chỉ muốn dạy rằng những cần câu đó nó cũng giống như là những cái gì mà nó có thể nó chiêu dụ, nó làm lung lạc. Nếu chúng ta không vững cái ý chí, không vững cái tinh thần, không vững cái đạo thì chúng ta sẽ bị lung lạc. Cho nên không dám chơi với lửa. Nếu mà mình chưa phải là những người có đủ những cái sức lực, mà xin lỗi, không có một con cá nào mà dính vô cần câu rồi mà dung dãy hồi lọt ra câu hết đó. Mà nếu mà nó ra được khỏi câu thì nó làm sao? Nó cũng sất bất sang bang. Giống như cái tỉnh này kêu là gì đó, Saskatchewan. Là quý vị, quý vị cũng nói tỉnh này tỉnh sất bất sang bang. Không, nó cũng rách miệng, nó cũng bị thương rồi vân vân. Thì mình cũng vậy. Nhưng mà có những người á, mình nói người ta đâu có nghe. Thấy bóng roi chưa sợ, nghe tiếng roi chưa ngán, bị quất một cái vô thịt chưa sợ, phải thấu xương nó mới thấm. Mà tới hồi thấu xương thì đâu phải xương nó bị không, da, thịt, mỡ, xương, bốn thứ bị, phải không? Mà những vậy là còn bực bội nữa, phải không? Cho nên Đức Phật nói á, có những cái chuyện thấy bóng, nghe tiếng là đã ngán rồi. Trời ơi, thôi đừng có biểu tôi vô cái đó, tôi nghe rồi, nhiều gia đình đổ vỡ cái đó, tôi không có nghe thôi. Cần chi phải thấy nữa, mà đã thấy, đã nghe, đã thấy rồi mà chưa ngán, mà rồi thấy người thân mình bị rồi cũng chưa sợ mà nhào vô nữa là... Đức Phật ví dụ có bốn dạng người ở trên đời này. Như con ngựa thấy bóng, nghe cái tiếng roi, nghe cái tên của cây roi, thấy cái dáng của cây roi, bị quất vô trong mông, trong thịt, thấu vô trong xương, rồi chừng đó mới tỉnh. Thì Đức Phật nói cái bài kinh gọi là Đại Ngư Sự, là con cá lớn nó răng những con cá nhỏ. Dòng tộc của chúng ta đã từng chết như thế. Thì đấy, con đâu có sao, thấy không nè, bữa nay con đi chơi đó về con tỉnh queo. Nói dạ không sao, đi đêm có ngày gặp ma. Con một lần là không dính thế nào rồi con cũng dính. Bởi vì mình chưa phải là những người, chưa phải là những người đạo lực uyên thâm. Cho nên phải nhớ trong luật Sa Di có dạy không được xem những sách vở bói toán, luyện đơn, luyện thuốc, phong thủy, coi hướng, coi nhà, trừ những bậc có đạo lực dư muốn nghiên cứu. Mình chưa phải là những người dư đạo lực. Mình bây giờ là những người đủ là mừng rồi đó, chứ đừng nói thiếu. Mà đa số là thiếu, thiếu đạo lực. Mà mình thiếu đạo lực cho nên những cái gì mà nó không phù hợp thì đừng nên có ý tưởng. Có nhiều lúc mình cũng xem tin tức hay xem mình ở trong mạng, thì quý vị thấy nó tràn gian đại hải. Coi hồi cái tự nhiên mình giật mình thấy là mình đã trải qua 2 giờ đồng hồ nãy giờ có gì đâu không. Cái Pháp Hòa mới nói trời, nãy giờ mình mà mở một cái bài pháp lên nghe được 2 tiếng. Và thỉnh thoảng và tự giật mình vậy đó. Tại vì ở trong cái biển mà gọi là tin tức mênh mông và đủ thứ chuyện trên đời thì thôi, nghe không biết bao nhiêu chuyện. Cho nên Pháp Hòa nói hoài với mấy vị, hỏi người ta hỏi nè, bây giờ á, đạo Phật dạy là khi chúng ta làm cái gì chúng ta vui á, là được. Vậy thì bây giờ con coi phim con cũng vui vậy. Con coi phim, con nghe nhạc con cũng vui vậy. Bằng với bài pháp con nghe con vui, bây giờ con coi phim con nghe nhạc con vui, được không? Được. Nhưng mà anh phải nhớ rằng nó có hai cái vui. Anh được quyền hưởng những cái vui, nhưng mà phải lúc nào cũng trí tuệ soi sáng tỉnh thức rằng cái vui coi phim và cái vui nghe nhạc nó chỉ giải trí cho mình chút xíu vậy thôi. nhưng mà nó không phải là cái cứu cánh của chúng ta muốn đến. Hay nói ngược lại, anh muốn cái gì? Anh muốn bồi dưỡng trí tuệ thì anh phải chịu khó cắt bớt cái khác. Để anh có thời giờ anh nghe và xem những cái gì nó bồi dưỡng trí tuệ. Cho nên coi phim không có tội, nghe nhạc không có tội. Nhưng mà cái xem phim và nghe nhạc đó, chúng ta vẫn ý thức rằng cho nó vui một chút, giải khuây một chút, rồi cái chính yếu của chúng ta vẫn phải trở lại bình thường là gì? Học hỏi những cái điều trong sáng để chúng ta bồi dưỡng cái đời sống của chúng ta. Thật ra bây giờ mình có tu thì cũng chết, kẻ không tu cũng chết. Nhưng mà hai cái chết nó khác nhau chứ. Một cái chết mà thanh thản nhẹ nhàng, một cái chết quằn quại mà không có lối đi, hốt hoảng kêu gào trong khi chết. Cho rồi ai rồi cũng chết, ai rồi cũng phải ra đi. Bây giờ quý vị để ý ha, cũng ngồi trên xe bus, nhưng mà cái người ngồi trên xe bus mà đứng dậy bước xuống xe, người khác ta nhào vô cái chỗ nãy mình ngồi mà ta xì những cái, ta nói chờ cái người đó xuống rồi, xe bus này khỏe ghê. Mà mình sống làm sao mà chỉ cái giây phút ngồi dưới cái người xe bus đó, mình thấy cái người già, cái người lớn tuổi hơn mình, thấy cái người ta đang có mang, người ta cần cái chỗ ngồi, hay ta đang mang bệnh, mình đứng dậy mình nhường chỗ cho người ta ngồi. Thật sự ra ngồi cũng đâu có ngồi hết đâu, ngồi 5-10 phút rồi tới trạm mình xuống, hay là ngược lại người ta xuống. Nhưng mà chỉ 5-10 phút hành xử sống như vậy thôi, mình bước xuống xe bus, ta nói cái anh nó được ghê vậy, nhường chỗ cho mình ngồi, ta nhờ ta nhắc. Mà nó ngồi đó có 5-10 phút mà người ta tưởng đâu chừng 5-7 tháng vậy đó thì nó mệt lắm. Thấy không? Cho nên mình cũng đồng thời ở chung một cái trạm xe bus ngắn gọn thôi. Nhưng mà cái người mà chúng ta có tư duy, có biết cách sống thì nó khác. Với cái người mà sống mà không cần biết người xung quanh mình là ai. Có cái chỗ là tôi ngồi. Mà có nhiều đứa nó còn khó chịu hơn á. Nó ngồi mà nó còn gác chân nữa chứ. Nó không nhường chỗ mà nó còn ngồi, nó nói chuyện ồn ào, nó làm những cái hành động mà người khác người ta khó chịu. Thành thử ra cái đó là do mình. Chỉ một chút đó thôi, trên xe bus không ai ở lâu hết. Nhưng mà mình làm sao trong cái khoảng giây phút mình ngồi trên cái xe bus đó mà người ta dễ chịu đối với mình. Rồi đó đứng sắp hàng, mình trước người đó một người thôi, rồi mình sau người đó một người, mà hai cái tâm lý nó khác. Có nhiều khi mình cố mình chen cho được vậy đó, tưởng hơn ai hơn người à. Đứng có người thôi mà trời thoải mái. Nhưng mà cái giây phút thứ nhì nó nói trời khó coi quá. Tự nhiên đi chen lấn lên đây rồi người ta ở sao mình, ta nãy giờ người ta cũng rụ rì, ta rủa mình sao. Là tìm mọi cách lui lại phía sau. Mà tự nhiên mình thấy người ta biểu lộ cái nét mặt appreciate, cái nét mặt của người ta, người ta tiếp nhận mình một cách dễ chịu. Mà Pháp Hòa hay vậy, nhiều khi chen người nhánh chân cho lẹ để mà được hơn người đó, tính tiền, đứng tính tiền thôi. Nhưng mà sau đó mình giật mình thấy mình kỳ quá. Hơn chi có người mà hơn. Thôi thì mình nhường cái người đó lên. Mà khi Pháp Hòa lui ra làm sao, nói thôi tôi không gấp, bà đi trước đi, đáng lý bà. Tự nhiên ta vui ra. Cho mình thưa là mình chẳng có giỏi giang gì trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có nhìn lại những cái giây phút chúng ta đã làm cái gì. Thì để kết thúc cái bài kinh này, Đức Phật dạy là thấy cái mồi, thấy cái bẫy đừng có sa vào. Ở đây là cái Đức Phật dạy bài kinh là phòng ngừa. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, bao nhiêu người thoát được cái bẫy đó. Bây giờ nếu chúng ta là những người lỡ sa bẫy thì mình làm gì? Đây con câu chuyện nữa. Có một ngày nọ, hai vị thầy đi trên sông, thì có một khi mà gần tới bờ đó, thì nhìn qua cái ghe bên kế bên đó, thì cái ông chài lưới đó, ông chài được hai con cá. Thì có một con cá đó, nó phốc ra khỏi được cái lưới chài của ông kia. Thì cái vị thượng tọa kia vỗ tay khen con cá hay. Thì cái vị thứ nhì ngồi trên tàu nói: có gì đâu hay, không bị vướng vô cái lưới mới hay chứ. Thì cái vị kia mới nói: đại huynh chưa hiểu ý của tôi. Nói vậy thôi rồi đi. Hai thầy lên bờ đi một hồi, thì cái người thứ nhì vị thầy kia mới chới chắp tay xá và nói rằng: tôi hiểu ý của đại huynh rồi. Tại sao vị kia khen con cá nhảy ra khỏi lưới hay? Bởi vì chúng ta là những người như những con cá đã bị nhảy vào cái lưới, nhưng mà chúng ta biết làm sao chúng ta nhảy ra khỏi cái lưới đó, cái đó mới hay. Còn mà mình á, ở trong lưới mà mình chấp nhận cái đó thì thôi rồi. Còn cái chuyện mà anh đã thấy được cái lưới anh xa nó thì có gì để nói. Nhưng mà bây giờ anh lỡ anh vô đó rồi thì anh làm sao anh nhảy ra? Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Nếu ai đã thuần thiện, chưa bao giờ có lỗi thì thôi không có gì để nói. Nhưng mà mình đã lỡ là những người sai lầm thì đừng có nghĩ rằng mình hết thuốc chữa rồi cứ tiếp tục cái sai lầm đó, mà chúng ta tìm cách chúng ta quay lại như người nhảy ra khỏi lưới. Vậy thì qua cái bài kinh này và một câu chuyện giữa hai thiền sư, chúng ta đều có lối thoát hết. Lỡ chưa vướng thì tốt, thấy mà xa đi. Như hồi sáng mình học á, nghe người ta nói chỗ đó là vô là chết á, từ đem vô 1.000, 2.000 mà ra hồi không còn đồng nào đó, nghe đó. Rồi thấy nè, đi ngang đó tôi thấy rồi, thấy không? Nghe là tưng bừng ôm vô mà âm thầm đi ra đó, thấy không? Rồi tôi nghe rồi, tôi thấy rồi. Bây giờ người thân, những người bạn bè tôi cũng biết rồi, có những người đã từng khổ sở về cái đó. Thôi tôi không để tới tôi là người thứ tư, là phải tôi vướng vào đó tôi mới, nếu mình được. Còn nếu mà đã lỡ thì không có gì, người ta mình sẽ tìm cách mình đi ra, gọi là cá nhảy khỏi lưới. Cách đây mấy năm về trước, Pháp Hòa có về và đọc cho đại chúng nghe cái bài kinh Đức Phật dạy á. Có những người, người ta đứng ở trên nước, người ta không xuống. Cho những người xuống rồi thấm nước, không dám xuống nữa. Thì có những người đứng lên rồi, phơi khô rồi, lát nhảy xuống nữa. Không? Thì chúng ta là Đức Phật dạy cái bài kinh đó, và cái đề tài mà nói kỳ đó, đó là người nhảy khỏi nước. Thì ở đây qua cái bài kinh này chúng ta cũng học được về cái hình ảnh con cá, nó cũng có những cái vặt chúng ta học. Rồi nhân cái bài học là con cá đó là gì? Cá mẹ nói, con cá lớn nói với các con, các con đừng bao giờ tới những khu vực đó. Nhưng mà nó về, nó nói dạ con đến rồi chẳng sao. Con ơi, con đừng có nghĩ con không sao. Thấy không? Con may mắn một lần thôi, không có nghĩa là con may mắn muôn thuở. Đó, thì chúng ta cũng như thế. Còn nếu mà lỡ nhảy vô rồi thì tìm cách nhảy ra, gọi là cá nhảy khỏi lưới. Thì hôm nay về thăm đại chúng nhân cái dịp Tết Giáp Ngọ, thì Pháp Hòa thỉnh thoảng đọc trong kinh, thấy có những bài kinh nào hay hay thì Pháp Hòa mang ra chia sẻ với đại chúng. Và từ đó chúng ta thấy Đức Phật, chúng ta ca ngợi Ngài là bậc nhất thiết trí, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Và Ngài còn có một hiệu nữa là thiện thệ. Thiện là khéo, thệ là vượt qua. Thiện thệ là bậc khéo vượt qua tất cả những khó khăn trong đời. Bậc thế gian giải là có thể lý giải tường tận những cái điều ở trong thế gian. Điều ngự có thể điều phục chế ngự những khó khăn, gọi là điều ngự trượng phu. Và vì vậy, vì Ngài có đủ 10 hiệu đó, cho nên chúng ta xưng tán Ngài là Thế Tôn, thế gian tôn thờ. Ngài nói kinh, không có nhiều lúc Ngài đem những ví dụ. Như một hôm á, Ngài A Nan á đi ngang cái làng bán hương, thì Đức Phật mới nói Ngài A Nan vô bốc miếng hương lên tay, ngửi rồi thả xuống. Thả xuống xong điên hồi, Phật nói Ngài A Nan ngửi là cái tay. Ngài A Nan ngửi tay nó còn thơm và còn thơm. Rồi một hôm khác đi đến cái làng làm cá, Đức Phật nói Ngài A Nan vô bắt con cá lên, bắt con cá lên cầm cá rồi thả xuống. Đi ra đi hồi Phật kêu ngửi tay, hỏi còn mùi và còn mùi tanh của cá. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Con người mình á, sống gần đâu á, thì nó ảnh hưởng cái hương đó. Hễ mà mình gần người, gần cái làng cá bán cá, cho nên đồ ăn ở chùa đem về dễ biết lắm, mùi nhang không à. Người nào mới đi chùa về biết liền à. Đúng không? Thành thử ra thưa đại chúng là Đức Phật là một bậc thầy mà đưa rất nhiều những ví dụ, nào là con cọp, con rồng, con gì năm nào, mỗi năm đến năm con gì thì Pháp Hòa tìm những cái bài kinh Đức Phật nói về những cái con đó, đem thành những cái ví dụ cho chúng ta để rồi chúng ta học hỏi. Cho nên Đức Phật á, Ngài đi đến đâu thì Ngài cũng đều có thể. Giống như một hôm Đức Phật nói kinh lõi cây. Cái lõi cây mới là quý, còn cái vỏ cây chứ sao nữa. Mình tu làm sao mà đừng chỉ là cái vỏ. Nhiều khi thấy cái vỏ tốt mà cái lõi nó không tốt. Nhiều khi thấy cái vỏ nó xấu, nó sần sù vậy đó, mà ở trong cái lõi nó tốt. Thì Đức Phật nói mình tu là phải là cái lõi cây, chứ không phải là những cái lớp vỏ của cây. Đại khái là như vậy. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh về đại ngư sự. Nhưng mà trước khi đi vào kinh thì chúng ta cũng nói một vài cái hình ảnh của con cá, để chúng ta cũng có những cái chúng ta học được từ con cá. Và ngay cả ở trong trong chùa viện của chúng ta khi tụng kinh thì chúng ta có hình ảnh con cá. Và cái chuông á, quý vị biết không, cái chuông á cũng là cái tiếng của con cá. Cái đại hồng chúng mình á, Theo cái tiếng mà vang ngân lên đó, đó là tiếng vang của một con cá kình. Mà cái con cá kình này, cái mình nó như đồng vậy đó. Mà lỡ mà có một cái gì đụng vô nó là nó vang cái tiếng ra. Và từ đó người ta lấy cái tiếng đó, người ta tạo ra cái tiếng của cái chuông đại hồng. Cho nên nhà thơ Chu Mạnh Trinh đó, khi mà ông đi chùa Hương á, thì ông đã làm cái bài thơ Bầu trời cảnh bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Này suối giải oan, này chùa cửa võng, này hương Phật tích, này động tuyết quỳnh, khéo trông lên ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như bánh bóng nguyệt. Rồi có những câu Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Tiếng chày kình tức là cái chài, là cái dùi giọng vô chuông. Và cái tiếng chuông đó vang ra như tiếng con cá kình nó vang. Cho nên ngày xưa người ta đem cái tiếng chài, tiếng chày kình để nói lên tiếng chuông đó. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải. Khách tan hải là những người bốn biển đi giang hồ, đi chu du. Khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Và nhà chùa đã lấy tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống để nói lên những cái âm thanh kêu gọi con người trở về với cái thực tại. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta đi ngang những ngôi chùa, người chúng ta sẽ thấy những cái câu đối để trước cửa chùa: sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Nhiều khi mình nghe cái tiếng chuông thôi làm cho tâm hồn mình lắng xuống. Cho quý vị thấy không, tiếng chuông của nhà chùa không có vội vã. Cho nên chuông chùa nó khác với chuông miễu. Ví dụ như mình vô trong miễu mình nghe bang bang bang, đó là biết chuông đình chuông miễu đó, bang bang bang. À, còn trong nhà chùa là bon, để cho nó ngân chút, rồi bon, để cho nó ngân chút, bon, để cho nó ngân chút. Đó là tiếng chuông lắng, cái tiếng chuông lắng động. Khi mà mình thỉnh đại chuông trống Bát Nhã cũng vậy, ba tiếng trống thùng thùng thùng, Bát Nhã hội, bên này đáp lại bon, Bát Nhã hội bon, Bát Nhã hội bon. Thỉnh Phật thượng đường là thùng thùng thùng thùng, đại chúng đồng văn là thùng thùng thùng thùng, Bát Nhã âm thùng thùng thùng, đại chúng đồng văn ba tiếng trống. Phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, đánh trống Bát Nhã là đi theo cái bài kệ như vậy đó. Bát Nhã hội, Bát Nhã hội, Bát Nhã hội, thỉnh Phật thượng đường. Bát Nhã âm đại chúng đồng văn, phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, nhập Bát Nhã ba la mật môn, ba la mật môn, ba la mật môn, đánh. Thì khi mà mình cái tiếng chuông, tiếng trống nó trổ lên để mà nó đánh thức, cho nên chuông trống Bát Nhã thỉnh lên là chỉ những buổi đại lễ để báo lễ cho mọi người biết. Còn hàng ngày cái tiếng chuông mà buổi sáng, buổi chiều nó vang từng tiếng, từng tiếng. Cho cái tiếng chuông đó, đó nó có khả năng tan rã cái mộng của người. Cái mộng này là gì? Cái mơ mộng. Cái sống mà chưa có tỉnh thức thì nhà Phật gọi là mộng. Cái giấc mộng mà mình ngủ gọi là tiểu mộng. Nằm chiêm bao trong khi ngủ là tiểu mộng. Đời sống của chúng ta đây là đại mộng. Quý vị nhìn có phải đại mộng không? Mới ngày nào mình là một đứa nhỏ, rồi mình lớn lên, tự nhiên mình gặp một người mình thương, cái mình lập gia đình với người đó, rồi mình có con với người đó, rồi con mình ẩm, mình cho ăn, rồi mình đủ thứ. Bây giờ lên có là vợ, có chồng, rồi nó sinh con. Trời ơi, rồi cái cuối cùng rồi mình cũng tới hồi mình nó có con, có cháu là lúc đó mình cũng bắt đầu chống gậy rồi, phải không? Thành thử ra cuối cùng rồi mình nhìn lại mình đó, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Đâu rồi mình rõ ràng cuộc đời mình là một cái đại mộng. Còn mình nằm chiêm bao, mình thấy mình đi chơi chỗ này chỗ kia, như cái anh chàng hồi sáng vậy đó, đi thi về rồi bị người ta bỏ rơi hết trơn, buồn tình thất thiểu, uống rượu say, rồi tự nhiên thấy vợ mình ở đâu về lao cho mình, lấy khăn nóng lao mặt cho mình, tao giật mình không có ai đâu, có con ngựa le lưỡi liếm mặt mình thôi. Tiểu mộng. Cho nên ngày xưa một vị thiền sư Việt Nam, ngài nói, Trần Thái Tông, ngài nói không, chúng ta là những người sống say chết mộng. Sống thì say mà chết thì mộng, cho nên gọi là túy sinh mộng tử. Túy sinh mộng tử là những người sống say chết mộng. Ta cứ ngỡ trần gian vui lắm, phải không? Ghé chơi thôi mà không ngờ ở tới bây giờ. Thôi thì hôm nay buổi sinh hoạt cuối cùng của năm mới, sau Pháp Hòa về đây 2 ngày để thăm đại chúng, và chúng ta cùng làm lễ cầu nguyện mừng năm Giáp Ngọ. Và chúng ta mang một vài câu chuyện, bài kinh, đạo lý ra chia sẻ. Mong đại chúng có niềm vui trong khi chúng ta tiếp nhận những lời dạy này của Phật. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau và cứ lượm những cái câu chuyện này để trong cuộc sống của chúng ta nó có hạnh phúc hơn. Chúng ta đều là những con cá bơi trong nước hết, nhờ bơi như thế nào để làm một con cá có hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đại chúng đã tổ chức những ngày sinh hoạt đầu năm trong cái đạo tình như thế này. Một lần nữa cầu chúc cho đại chúng năm mới an vui, sức khỏe, tinh tấn tu học và thành tựu được những cái ước nguyện của mình. Mong đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ. Phật.